Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 449, đi. Cướp cô vợ trẻ đi. Thiên Tông ngoài sơn môn, một bóng người xinh đẹp đứng ở nơi đó, chính là Triệu Hân Nhi. Trơn bóng cái trán thắt một đầu màu trắng buộc tóc, khuôn mặt hoàn toàn lộ ra, ngắn dưới quần một đôi trắng nõn cặp đùi đẹp, to gan cách ăn mặc, làm cho nàng có mấy phần kiểu khác đẹp. Chỉ bất quá giờ phút này, luôn luôn hoạt bát Triệu Hân Nhi cảm xúc lại có vẻ có mấy phần thất lạc. Mang bộ mặt sầu thảm, mặt ủ mày trao, giống như là gặp được việc khó gì. Thực ra cũng không phải tìm Hân Nhi chuyện của mình, mà là nàng đại ca Triệu Bình xảy ra chuyện. Tại Phong Ma Cốc bên trong, Triệu Bình kết bạn Mạc Ngữ Ngâm, hai người đồng sinh cộng tử, ngay sau đó sinh ra tình cảm. Di tích cổ sự tình kết thúc phía sau, Triệu Bình liền mang theo Mạc Ngữ Ngâm về tới Triệu gia. Đối với Mạc Ngữ Ngâm, Triệu gia một đám trưởng bối cũng là cực kỳ tán thành. Sau đó, Triệu Bình lại mang Mạc Ngữ Ngâm tiến về Mạc gia cầu hôn. Nhưng mà, liền là cái này cầu hôn, xảy ra chuyện, Mạc gia đồng thời không đồng ý vụ hôn nhân này. Triệu gia tuy là rất hài lòng Mạc Ngữ Ngâm con dâu này, mà Mạc gia nhưng cũng không vừa ý con rể này. Mạc gia đối với Mạc Ngữ Ngâm hôn sự sớm có an bài, tính toán là đem Mạc Ngữ Ngâm gả cho một vị thế gia trong đại tộc thế hệ trẻ tuổi. Bởi vì gia tộc của người nọ không chỉ có quyền thế, hơn nữa người này vẫn là Vạn Tượng Kiếm Tông bên trong đệ tử kiệt xuất, tương lai tiền đồ có thể nói là vô lượng. Giống như cái này ưu tú con rể bày ở trước mắt, Mạc gia như thế nào lại để ý Triệu Bình đây? Thêm nữa Mạc gia chỗ tồn tại khu vực chính là thuộc về Vạn Tượng Kiếm Tông thống trị khu vực. Vạn Tượng Kiếm Tông chính là chỗ đó tuyệt đối chúa tể. Nếu là đem Mạc Ngữ Ngâm gả cho Vạn Tượng Kiếm Tông đệ tử kiệt xuất, không thể nghi ngờ chẳng khác nào ôm vào Vạn Tượng Kiếm Tông bắp đùi. Đây đối với Mạc gia tới nói có ích cực độ. Đối với một cái gia tộc tới nói, bảo vệ bản thân lợi ích mới là trọng yếu nhất. Về phần Mạc Ngữ Ngâm cá nhân hạnh phúc, vậy liền không tại phạm vi suy tính bên trong. Có đôi khi hôn nhân tại lợi ích trước mặt, nơi nơi yếu ớt không chịu nổi một kích. Cho dù người yêu lẫn nhau yêu tê tâm liệt phế, Triệu Bình tiến về Mạc gia cầu hôn, bị Mạc gia một cái từ chối. Việc này đối Triệu Bình cùng Mạc Ngữ Ngâm đả kích cực độ, hiện thực tàn khốc, làm cho trầm mê bể tình hai người rốt cục tỉnh táo lại. Hết thảy tựa hồ đồng thời không ta trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Bất quá Triệu Bình cùng Mạc Ngữ Ngâm hai người cũng không có như cái này dễ dàng buông tha bẻ gãy. Nhân duyên, cuối cùng hai người đã từng đồng sinh cộng tử. Phần nhân tình này, lẫn nhau đều đặc biệt chân quý. Ngay sau đó, hai người làm một cái to gan quyết định, bỏ trốn. Về phần về sau kết quả, tự nhiên có thể nghĩ mà biết. Bỏ trốn cuối cùng đều là thất bại. Bỏ trốn thất bại, hai người bị Mạc gia bắt về. Chủ nhà họ Mạc càng là giận dữ, muốn giết Triệu Bình. Nếu không là Mạc Ngữ Ngâm liều chết cầu tình, Triệu Bình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Mạc gia cũng không có tùy tiện buông tha Triệu Bình, mà là đem Triệu Bình nhốt lại, đồng thời lấy Triệu Bình tính mạng uy hiếp Mạc Ngữ Ngâm. Nếu là không gả cho vị kia Vạn Tượng Kiếm Tông đệ tử, như thế liền giết Triệu Bình. Mạc gia lấy Triệu Bình tính mạng uy hiếp, Mạc Ngữ Ngâm cuối cùng không thể không cúi đầu, đồng ý vụ hôn nhân này. Tuy đẹp tình yêu, hiện thực sẽ để cho ngươi cúi đầu. Triệu Bình cùng Mạc Ngữ Ngâm vốn là một đôi bích nhân, mà giờ đây lại rơi đến như vậy kết thúc. Sinh hoạt không ổn định, biến cố thường có, sinh hoạt ban cho không chỉ là nhiều màu nhiều sắc, còn có giông tố đồng dạng màu xám phong cảnh. Nó đột kích, không nói đạo lý, hôm nay Triệu Hân Nhi tới đây chính là vì việc này. Giờ phút này, Triệu Hân Nhi lòng nóng như lửa đốt. Không chỉ là nàng, toàn bộ người Triệu gia cũng là sầu lo vạn phần. Làm Mạc Ngữ Ngâm đem tin tức này truyền về Triệu gia phía sau, Triệu gia chính là loạn thành một bầy. Triệu gia con trai độc nhất bị cầm tù Mạc gia. Thật tốt một đoạn nhân duyên. Ai sẽ nghĩ tới biến thành dạng này. Mà đúng lúc gặp Tiêu Hàn tại Tây Cực đỉnh cao đánh bại Hiên Viên Chiến Thiên. Một trận chiến dương danh đại lục, trở thành Tây Thiên đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong tân tú. Triệu Hân Nhi liền nghĩ đến tìm Tiêu Hàn hỗ trợ. Thông qua Mai Tuyền Ngọc nơi đó, nàng biết Tiêu Hàn khả năng tại Thiên Tông. Bởi vậy, mới có nàng hôm nay tới cửa. Triệu Hân Nhi tại ngoài sơn môn đi tới đi lui, lo lắng vạn phần, trong nội tâm đối Vu đại ca lo lắng vô cùng. Lúc này, hai đạo lưu quang theo Thiên Tông bên trong một trước một sau lướt đi ra. Tiêu Hàn tới, tự nhiên cũng đi theo ra ngoài. Tiêu Hàn đại ca, nhìn thấy vẻ mặt buồn thiu Triệu Hân Nhi trên gương mặt xinh đẹp khó được hiện lên một vệt vẻ mừng rỡ. Hân Nhi, xảy ra chuyện gì? Tiêu Hàn trực tiếp mở miệng hỏi, tự nhiên nhìn ra Triệu Hân Nhi có việc gấp. Nghe vậy, Triệu Hân Nhi mỹ mâu tối sầm lại, hốc mắt có chút phiếm hồng, nói, ta đại ca xảy ra chuyện. Sau đó, Triệu Hân Nhi liền đem Triệu Bình sự tình từ đầu tới đuôi cho Tiêu Hàn nói một lần. Lời nói đến cuối cùng, than thở khóc lóc, nàng rất lo lắng nàng đại ca. Cuối cùng Mạc Ngữ Ngâm truyền tin tới nói việc này. Thế nhưng trong đó hung hiểm, nàng cũng là có thể đoán được. Đại ca giờ phút này tình cảnh tất nhiên cực kém. Từ nhỏ đến lớn lớn, vô luận xảy ra chuyện gì, đều là đại ca ngăn tại trước người nàng. Mà giờ khắc này đại ca xảy ra chuyện, nàng lại vô kế khả thi, khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Có nhiều thứ cuối cùng yêu cầu thực lực đi thủ hộ. Đại ca ngươi cái này đường tình cũng thật là long đong a. Nghe xong Triệu Hân Nhi, Tiêu Hàn có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Như vậy cảm thán nói, hai người từng đồng sinh cộng tử, giờ đây vẫn như cũ không thể tu thành chính quả. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng là đường tình long đong. Tiêu Hàn đại ca, cầu ngươi nhất định muốn mau cứu ta đại ca. Triệu Hân Nhi quỳ rạp xuống đất, trông mong nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nàng Triệu gia thực lực chưa tới lấy cùng Mạc gia tranh phong. Huống chi Mạc gia cùng Vạn Tượng Kiếm Tông đệ tử kết thân, Triệu gia lại nào dám đi đắc tội. Vấn đề này một khi làm lớn, cuối cùng thua thiệt nhất định sẽ là nàng Triệu gia. Không chỉ cứu không ra Triệu Bình, khả năng toàn bộ Triệu gia đều muốn vạn kiếp bất phục. Nguyên cớ Triệu Hân Nhi muốn cho Tiêu Hàn tiến về Mạc gia cứu Triệu Bình. Cuối cùng Tiêu Hàn đánh bại Hiên Viên Chiến Thiên, thực lực kinh người, có chống lại Chí Tôn Đại Viên mãn cường giả thực lực. Nếu là Tiêu Hàn nguyện ý xuất thủ, cứu ra Triệu Bình có lẽ còn có hy vọng. Đại ca ngươi cũng coi như bằng hữu của ta, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngươi đứng lên đi. Tiêu Hàn đỡ dậy Triệu Hân Nhi, nói ra, việc này liên quan đến Vạn Tượng Kiếm Tông, ngươi khẳng định muốn nhúng tay. Một bên tự nhiên nói ra, Tiêu Hàn cười khổ, tự nhiên biết trong đó hung hiểm. Hắn giết Vạn Tượng Kiếm Tông thiếu chủ, Vạn Tượng Kiếm Tông người đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Một khi hắn lộ diện, sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Nguyên cớ việc này, yêu cầu Thiên Đại tiểu thư xuất thủ tương trợ. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía tự nhiên, cười cười, nói tiếp, như thế một đôi bích nhân bị chia rẽ. Thiên Đại tiểu thư hẳn không phải là như vậy người vô tình a. Tự nhiên trợn nhìn Tiêu Hàn một chút, nói ra, nói đi, muốn cho ta làm thế nào? Đem người cái kia Dương Võ sư huynh cũng kéo lên. Tiêu Hàn cười cười, nói, chúng ta cùng đi Mạc gia cướp nàng dâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.